Phần 16. Hành động với lòng yêu thương. Không nghĩ đến việc được báo đáp, luôn giúp đỡ mọi người. Nagarjuna, trích từ cuốn Những lời khuyên quý báu. Với động cơ thúc đẩy của lòng vị tha, thì mọi hành vi của bạn đều giúp bạn tích lũy được đức hạnh, sức mạnh vô biên của lòng tốt. Về việc cho tặng, hay còn gọi là lòng từ thiện, Nagarjuna đã nói, trong tương lai, chẳng có người bạn nào tốt hơn việc cho tặng, ban phát quà tặng cho các tu viện, giới tăng lữ, người nghèo và bạn bè. Hiểu rõ rằng vật chất chỉ là phù du. Việc cho tặng với lòng vị tha đồng nghĩa với việc đào luyện nhân đức trong lòng với một thái độ khoan dung độ lượng mà không hề mong đợi sự đáp đền. Bạn hãy nghĩ về lòng khoan dung và tất cả những ích lợi của nó mà xem. Mặc dù lòng khoan dung có thể cũng xuất hiện ở những người mong đợi những ích lợi vị kỷ, chẳng hạn như có những người dâng cúng cho nhà chùa nhằm được nổi tiếng, nhưng trong lòng khoan dung đúng nghĩa, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một dấu vết nào của sự vị kỷ. Lòng khoan dung, đức độ lượng cũng giống như một người bạn của chính mình và của mọi người trong tương lai. Đời sống hiện tại chỉ mang tính tạm thời, tất cả mọi vật chất trần gian rồi đây cũng sẽ bị bỏ lại. Nhưng nếu bạn trao tặng nó, bạn có thể tích lũy được nghiệp chướng tích cực. Theo lời Nagarjuna nói, bạn đang tồn tại giữa những nguyên nhân cấu thành cái chết, giống như một ngọn đèn trong gió. Khi cái chết xuất hiện, thì bạn sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Mọi vật chất trần gian sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng nếu bạn dâng hiến chúng cho việc rèn luyện tâm hồn, bạn sẽ tích lũy được nghiệp chướng tốt. Nếu bạn vận dụng của cải vật chất vì những mục tiêu tích cực, thì nghiệp chướng tốt sẽ là kết quả tất yếu xuất hiện trong tương lai. Nhưng nếu bạn khăng khăng bám chặt lấy của cải vì thói vị kỷ và lòng lưu luyến, thì chính hành vi đó sẽ dẫn đến việc trong kiếp sau bạn sẽ sống đời nghèo túng. Nếu bạn không phân phát của cải vật chất mà bạn đã có được cho những người nghèo túng, thì chính hành vi vị kỷ và lòng lưu luyến đó sẽ đưa bạn đến với kiếp sống nghèo khổ trong tương lai. Những người mà bạn phân phát dâng tặng của cải giống như những người thợ đem lại nghiệp chướng tốt đẹp cho các kiếp sau của bạn. Trong thế gian này, họ không đem lại lợi ích cho bạn vì đây là một cuộc hành trình với chi phí trả sau. Nhưng những người ăn mày nhỏ bé kia không hề bị mua chuộc sẽ đem đến ích lợi cho bạn trong kiếp sau. Những gì bạn ban phát cho họ sẽ được nhân lên 100 lần. Tương tự như thế, lòng khoan dung độ lượng cũng sẽ giúp bạn được thịnh vượng trong những kiếp sau. Thế nên, trong khi tìm kiếm ích lợi cho bản thân, bạn hãy hiến mình nhằm giúp đỡ người khác. Khi bạn định nghĩ về việc mình nên làm gì để đem lại ích lợi cho chính mình, bạn nên suy nghĩ về những gì mình nên làm để giúp ích cho mọi người. Bạn hãy phân tích từng tình huống để xác định xem mình sẽ giúp ích cho họ những gì. Thậm chí, ngay cả thuốc độc cũng được xem là một nguồn giải quyết vấn đề trong một số trường hợp nào đó. Thậm chí, việc trao tặng thuốc độc cũng có thể giúp ích cho người khác. Có khi, việc trao tặng loại thức ăn ngon nhất lại gây hại cho người khác, Đức Phật nói rằng nếu có thể giúp ích cho người khác, bạn hãy giúp họ, dù rằng điều đó có thể đem lại bất tiện tạm thời cho họ. Lòng yêu thương và quan điểm chính trị. Lòng yêu thương và lòng từ bi cần phải là nền tảng cơ bản cho vấn đề chính trị. Chúng giúp cho nhà chính trị được mọi người quý mến mà không cần đòi hỏi anh ta hoặc cô ta phải tỏ ra mềm yếu nhu nhược. Các nhà lãnh đạo có bản tính độ lượng, luôn được mọi người quý mến, giống như hương vị được gia tăng nhờ bởi bột bạch đậu khấu và tiêu. Thông điệp ở đây là các chính trị gia nên luôn luôn mở rộng tấm lòng của mình. Hãy luôn luôn tỏ rõ tâm hồn cao thượng và sống vui cùng những hành vi cao quý. Từ những hành vi cao quý này mà tất cả mọi kết quả xuất hiện đều cao đẹp. Nagarjuna kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nên liên tục hỗ trợ cộng đồng. Hãy luôn tỏ lòng quan tâm đến người bệnh, kẻ mồ côi, người lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, cùng với những phiền muộn, ti tiện và đói nghèo, và đặc biệt hãy sẵn lòng chăm sóc họ. Hãy quan tâm đến mọi người nhiều hơn nữa, những ai bị ngược đãi, mất mùa, những ai bị hành hạ, những ai mắc bệnh truyền nhiễm, và những ai đang sống trong khu vực bị xâm lăng. Hãy giúp cho người mù, người bệnh, người hèn, người đơn côi, người cơ cực và người tàn tật đều có được thức ăn và nước uống mà không hề bị gián đoạn. Để đẩy lùi mọi đau khổ của mọi sinh linh, người già, người trẻ và người ốm yếu, bạn cần kiến thiết phương cách mà bạn điều phối. Bác sĩ và y tá trong toàn đất nước của mình, với thái độ đầm thắm, hãy cho kẻ ăn mày quần áo đẹp, đồ trang sức, dầu thơm, lẵng hoa và niềm vui sướng. Các tù nhân cần được đối đãi bằng lòng yêu thương, thậm chí ngay cả khi người đó bị trừng phạt. Giống như khi trẻ con bị trừng phạt, vì chúng vẫn còn non nớt thơ dại, nên sự trừng phạt cần phải luôn đi kèm với lòng từ bi, chứ không phải đi kèm với lòng căm thù hoặc vụ lợi. Thậm chí, đối với những ai đã trưởng thành, sự câu thúc, ràng buộc, trừng phạt và vân vân cũng cần phải được thấm đẫm lòng từ bi và sự quan tâm chăm sóc chân thành. Qua lòng từ bi, bạn nên luôn phát huy một thái độ vị tha, thậm chí đối với những ai đã tham gia những hành vi sai lạc tồi tệ. Đặc biệt cần thể hiện lòng từ bi với những người có hành vi sai lạc ở mức độ cao, chẳng hạn như tội sát nhân, giúp họ tìm đến với sự cao thượng. Hãy trả tự do cho những tù nhân yếu ớt sau một hoặc năm ngày giam giữ. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ không cần phải được trả tự do trong mọi hoàn cảnh. Khi tù nhân không được trả tự do, họ cần phải được cư xử công bằng, được cắt tóc, tắm gội, ăn uống, được thuốc uống và được ăn mặc tử tế. Khi bạn đã thấu hiểu được thông suốt, bạn sẽ không còn đày ải, hành hạ hay giết chết họ. Các hình thức cho tặng. Bạn cần phải cho tặng cùng với thái độ rộng lượng qua hành vi và lời nói nhã nhặn được thúc đẩy bởi đức độ lượng của mình. Việc cho tặng với thái độ vị tha đòi hỏi bạn cần phải đẩy lùi mọi suy nghĩ bủn xỉn trong lòng, chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người thoát khỏi cảnh nghèo túng, không quan tâm đến sự đền đáp ở mọi hình thức. Nếu bạn làm từ thiện chỉ để tìm kiếm ích lợi trong tương lai, thì việc làm này cũng chẳng khác gì việc bạn cho người khác vay nợ. Việc rèn luyện lòng vị tha độ lượng đòi hỏi bạn phải phát triển thái độ tự nguyện cho tặng tất cả mọi tài sản của mình. Có 3 hình thức cho tặng. 1. Cho tặng các tài sản vật chất, chẳng hạn như tiền bạc, quần áo và thức ăn. Mang quà tặng cho người nghèo và người bệnh, tham gia quyên góp, ủng hộ cho việc giáo dục và chăm sóc y tế cho mọi người. 2. Tham gia hướng dẫn các bài luyện tập tâm hồn, trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe cho mọi người, khuyến khích mọi người phát huy thái độ cư xử hợp đạo lý. 3. Trao tặng sự bảo vệ, giúp mọi người tránh khỏi việc bị cướp bóc, bị đàn áp, bị tấn công bởi thú dữ, bởi bạo lực, bởi hỏa hoạn và vân vân, gồm cả việc bảo vệ động vật. Thiền định. 1. Bạn hãy hình dung nhiều người cơ cực nghèo túng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ đang đứng trước mặt bạn. 2. Bạn hãy hình dung nhiều loại thức ăn, quần áo, nơi trú ngụ và vân vân mà họ đang cần đến. Bạn trao những thứ này cho họ. Nếu bạn tham gia bài luyện tập thiền định này liên tục, tâm hồn bạn sẽ được nhuốm đầy lòng vị tha và đức độ lượng. Lời khuyên cuối cùng của tôi. Lòng yêu thương và lòng từ bi là 2 nhân tố quan trọng nhất, quý báu nhất, mạnh mẽ nhất và thiêng liêng nhất. Việc đào luyện lòng yêu thương và lòng từ bi sẽ giúp bạn có được một tín ngưỡng đúng nghĩa trong thế giới trần gian này, cả về mặt tâm hồn lẫn thể chất. Chúng là các nhân tố nền tảng giúp đời sống bạn luôn được hạnh phúc. Qua quá trình luyện tập, chúng sẽ trở thành sức mạnh tích cực cho cuộc sống của bạn.